LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, xảo ngộ Giang Tiểu Quân. Vương Uy động tác phi thường nhanh chóng. Ngày thứ hai Thanh Mộc Sơn Trang Tửu Điếm liền tuyên bố đóng cửa tin tức. Thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu liền đóng cửa sập tiệm. Gây nên một mảnh xôn xao. Tô Minh cũng là ngày thứ hai ở trong trường học nhận được Phùng Nghiệp Chính điện thoại của mới. Biết được tin tức này, biết là Vương Uy động tác sau đó, Tô Minh nhất thời liền hiểu. Tô tiên sinh, vị kia Vương Tổng nói phải cùng chúng ta nhà hàng hợp tác. Đem nguyên là Sơn Trang Tửu Điếm cho cải tạo một cái. Liên hợp phòng ăn của chúng ta chế tạo thành một cái làng du lịch. Hơn nữa, Phùng Nghiệp Chính mở miệng nói. Hơn nữa, bọn họ nói lên điều kiện quá quái dị rồi. Ít muốn cái gì lợi nhuận, tương đương với hoàn toàn đem cái kia Sơn Trang Tửu Điếm đưa cho chúng ta. Còn miễn phí phái người hỗ trợ làm việc. Nguyên do bởi vì cái này điều kiện thật tốt quá. Cho nên ta trong lúc nhất thời không dám bằng lòng. Phùng Nghiệp Chính mở miệng nói. Mà Tô Minh sau khi nghe thì nở nụ cười. Rất rõ ràng là Vương Uy đem Trần Lỗi Sơn Trang Tửu Điếm cho lừa gạt đi qua. Sau đó tương đương với tặng không cho mình. Làm lấy lòng đâu. Phùng Nghiệp Chính cách làm cũng không có vấn đề gì. Ở không biết chuyện dưới tình huống gặp loại chuyện tốt này. Sợ rằng đều có điểm không thể tin được a. Vì vậy Tô Minh liền nói. Không có việc gì. Người bằng lòng điều kiện của hắn. Với hắn đem hợp đồng ký. Người này là bằng hữu ta. Không có vấn đề gì. Cùng Phùng Nghiệp Chính ở trong điện thoại Tô Minh cũng không có biện pháp. Giải thích rõ chính mình cùng Vương Uy thế nào nhận thức. Vì vậy liền nói một câu hắn là bằng hữu của mình. Cúp điện thoại sau đó Tô Minh thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào nhà hàng sự tình cuối cùng là giải quyết rồi. Sau này phát triển sẽ phải hơi chút bình ổn một ít. Không được rút thưởng hệ thống trước. Tô Minh cảm giác học tập đặc biệt không có ý nghĩa. Cả ngày ngồi ở trong phòng học phảng phất bị người cho thao túng thông thường. Buồn chán đến không được. Nhưng là bây giờ bên ngoài một đống lớn sự tình vội vàng sau khi thức dậy. Tô Minh ngược lại cảm giác học là một sự hưởng thụ rồi. Cái gì cũng không cần làm. Ngồi ở trong phòng học nghe một chút giờ học ngủ một chút. Cỡ nào chuyện dễ dàng. Khe nằm, Giang Tiểu Quân ngươi chuyện gì xảy ra? Kết quả ngày hôm nay vừa đến trong ban. Tô Minh phát hiện Giang Tiểu Quân không có như trước vậy chủ động tìm chính mình khoác lác bước. Ngược lại một người ngồi ở chỗ kia cười ngây ngô. Giang Tiểu Quân nhìn thoáng qua Tô Minh. Nói rằng, làm sao vậy? Ta tốt vô cùng nha. Có thể xong rồi à? Tô Minh trắng Giang Tiểu Quân liếc mắt. Nói rằng, chỉ ngươi bộ dáng này. Lão phu bấm ngón tay tính toán. Ngươi nhà đây tuyệt đối là phát xuân. Mẹ nhà nó, ngươi nói chuyện có thể hay không trực tiếp như vậy? Tô Minh nói tiếp, mau nói đi. Có phải hay không tối hôm qua lại đang online đào đến đồ gì tốt? Tô Minh ta thật phải thật tốt với ngươi giáo luyện rồi. Ta là cái loại này cả ngày xem phim người sao. Ta trong máy vi tính sóng nhiều vị lão sư cùng đại kiều lão sư ta đều vắng vẻ bọn họ rất lâu rồi. Giang Tiểu Quân cùng Tô Minh bắt đầu rồi đấu võ mồm hình thức. Mà lúc này Giang Tiểu Quân phía trước một người nữ sinh. Vừa lúc nghe được Giang Tiểu Quân lời nói. Đoán chừng là đối với Giang Tiểu Quân có chút ý tứ. Quay đầu nói rằng, Giang Tiểu Quân, các ngươi nam sinh cả ngày nói cái gì lão sư các loại đều là người nào nha? Nữ sinh này thuộc về cái loại này tương đối có thể giả bộ nữ sinh. Nói ỏn èn, một bộ ta chính là công chúa dáng dấp. Khuyết điểm lớn nhất chỉ là có chút xấu. Mà Giang Tiểu Quân cùng nữ sinh thảo luận tới lời như vậy để đó cũng là không có chút nào e lệ. Nghĩa tránh ngôn từ mở miệng nói. Đều là điện ảnh và truyền hình nghệ thuật gia. Minh tinh điện ảnh nha. Có những thứ này minh tinh điện ảnh sao? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Ỏn èn nữ sinh tiếp tục nói. Mù Tô lão sư ngươi chưa nghe nói qua. Giang Tiểu Quân hỏi. Ỏn èn nữ sinh lắc đầu. Nói rằng. Không có. Yui Hatano lão sư đâu. Ỏn èn nữ sinh vẫn lắc đầu một cái. Ô già hoa lão sư đâu? Ỏn ẻn nữ sinh vẫn như cũ lắc đầu. Một bộ ta rất thuần khiết dáng vẻ. Chỉ thấy Giang Tiểu Quân khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Móc ra một cười xấu xa. Nói rằng, thời thiếu nữ ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Cái gì? Ỏn ẻn nữ sinh nhất thời không bình tĩnh. Mở to hai mắt nhìn hỏi. Các nàng cũng vỗ qua cái loại này mảnh nhỏ. Phốc, một bên Tô Minh rốt cục không nhịn được. Trực tiếp cười vang. Giang Tiểu Quân sáo lộ quả nhiên nhiều. Cái này ỏn ẻn nữ sinh bất chi bất giác đã bị sáo lộ. Trông coi Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân trên mặt cười xấu xa. Ỏn ẻn nữ sinh sao có thể không rõ chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức bà đầu chuyển trở về. Rõ ràng là hiểu biết, người giả trang cái gì đặc biệt thuần khiết đâu. Đêm nay đừng nấu cơm, đến nhà ta chờ đấy ta. Ta mang ngươi có chút việc đi. Buổi tối tan học chỉ có ra trường học. Tô Minh nhận được Tần Thi Âm tin nhắn ngắn. Cái này tin nhắn ngắn tới rất đúng lúc. Đoán chừng là Tần Thi Âm xác định địa điểm phát. Đi tới Tần Thi Âm trong biệt thự cũng không chờ bao lâu. Tần Thi Âm liền lái xe đã trở về. Về đến nhà không đợi Tô Minh mở miệng. Tần Thi Âm liền chủ động nói rằng. Tối hôm nay có một yến hội. Trên cơ bản đều là Ninh Thành thương giới một số người. Người có thể phải theo ta đi qua làm cái bạn trai. Tô Minh vừa nghe nguyên lai là chuyện này. Không khỏi lấy điện thoại di động ra chiếu chiếu cái gương. Vẻ mặt say sưa nói. Lại đặc biệt hạ trở nên đẹp trai rồi. Theo ta hình tượng này. Làm bạn trai là hoàn toàn không thành vấn đề nha. Tần Thi Âm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cũng không lâu lắm Tần Thi Âm từ trên lầu thay đổi một thân màu đen lễ phục dạ hội. Thoạt nhìn làm người ta kinh diễm không ngớt. Tô Minh con mắt nhất thời liền trực. Tô Minh trần ánh mắt làm cho Tần Thi Âm có một chút mặt đỏ. Sau đó Tần Thi Âm nói rằng. Nếu không ta dẫn ngươi đi mua thân y phục a. Lúc này Tô Minh ăn mặc vẫn là vô cùng phổ thông. Thoạt nhìn một bộ hoạt thoát thoát điếu ti dạng. Bình thường đến trường mặc như thế ngược lại không có vấn đề gì. Nhưng đi tham gia yến hội nói khó tránh khỏi có chút không hợp nhau rồi. Mà Tô Minh cũng không quá quan tâm trang phục. Nói rằng, đừng lãng phí thời gian như vậy rồi. Ngược lại ta đi qua cũng không người nhận thức ta. An tịnh ăn cái gì thì tốt rồi. Tần Thi Âm nghe Tô Minh nói như vậy. Cũng không có miễn cưỡng Tô Minh rồi. Cùng ra ngoài lái xe đi trước cuộc yến hội đó là lý do. Cái này yến hội thoạt nhìn vẫn tương đối chính thức. Tần Thi Âm nộp thiệp mời chỉ có đi vào. Mà Tô Minh thì là lần đầu tiên tham gia loại này yến hội. Trông coi các loại hương tân, rượu đỏ, chân quý món ngon. Tô Minh nhất thời cảm giác hôm nay tới được rồi. Tần Tổng, vẫn là xinh đẹp như vậy nha. Tần Thi Âm thoạt nhìn nhân khí không thấp. Vừa tiến đến đã có người lục tục chào hỏi. Mà Tần Thi Âm cũng là mỉm cười từng cái đáp lại. Ta đi trước ăn cái gì? Tô Minh cùng Tần Thi Âm nói một câu sau. Liền bưng khay đi khắp nơi động. Vừa đi vừa nói rằng. Cá ngừ kali, tùng lộ, trứng cá muối, tôm hùm lớn. Mấy thứ này dường như đều là vào bến nha. Kẻ có tiền quả nhiên biết ăn. Mẹ nhà nó. Tô Minh ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đang ở Tô Minh ăn bất diệt nhạc hồ thời điểm. Đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói. Tô Minh nhìn lại, cũng sửng sốt một chút. Mở miệng nói, ngươi làm sao cũng ở đây? Cái này nhân loại không là người khác. Chính là Tô Minh bạn bè kiêm hảo huynh đệ Giang Tiểu Quân. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.